Chương 44, Nạ dù tổ cái chết. Trong truyền thuyết Super Saiyan, huyết khí bạo tẩu mang tới trả cơ dạ, bắt môn toàn bộ triển khai chỗ buộc phát ra khí. Bây giờ tất cả đều cực tại chiêu này, lục đạo địa bạo thiên tinh lên đem lực lượng khổng lồ rót vào nạ rủ tổ gìn nghệ gẳng bên trong. Nạ rủ tổ lấy thần chi lực, chế tạo ra trong vũ trụ nguy hiểm nhất thiên thể. Lỗ đen một cái kia nho nhỏ màu đen hình cầu lơ lửng ở giữa không trung, trên đó thời không độ cong, liền xem như ánh sáng cũng vô pháp từ đó đào thoát. Địa bạo thiên tinh hình cầu không ngừng hấp dẫn bốn phía hết. Thầy! Cái này tại bọn hắn trong chiến đấu đã rách nát không chịu nổi tinh cầu lần nữa nhận lấy trà đạp. Trên đất đá vụn, bụi bặm tất cả đều bay lên bầu trời, nguyên bản liền bị phở ý hệ giả siêu năng lực tức mất 1/3 đại lục lần nữa phát sinh sụp đổ. Từng tầng lục địa tựa như là sinh sinh bị sốc hết lên đồng dạng, tất cả đều hướng về bầu trời bay đi. Phở ý hệ giả thân ở địa bạo thiên tinh tuyệt đối trung tâm, đối mặt áp lực là to đến khó có thể tưởng tượng. Cố này làm cho người vô cùng sợ hai áp lực thật lớn, liền xem như phở ý hệ giả trước đó dùng để vây khốn nạ rủ tổ cùng phạ xạ khẩn bế chi cầu cu. NG hoàn toàn không cách nào cùng sánh vai. Địa bạo thiên tinh đem hết thể toàn bộ hấp dẫn, toàn bộ tụ tập tại bản thể màu đen hình cầu chung quanh. Phở ý hệ giả cảm thụ được cái kia cố lực lượng khổng lồ, tăng thêm bên người ánh mắt không ngừng bị hắc ám vùi lấp, ánh mắt bên trong dần dần xuất hiện hắn tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận sợ hãi. Đúng vậy. Sợ hãi phở ý hệ giả, hắn sợ hãi, hắn đang sợ hãi nạ rủ tổ cùng phả xạ lực lượng, cỗ này đủ để siêu việt cực hạn lực lượng, để phở ý hệ giả cũng cảm nhận được tay. Chân lạnh buốt, toàn thân đã bị địa ngục đồng dạng tuyệt vọng bao phủ. Ta không muốn chết, ta là vũ trụ đế vương, ta không muốn chết. Ta phở ý hệ giả cuồng loạn chu lên mang theo lấy vô tận không cam lòng, tại sắp bị địa bạo thiên tinh phong ấn trong nháy mắt, phở ý hệ giả bắp thịt toàn thân nâng lên, lại là bị nạ rủ tổ cùng phả xạ thực lực. Bức bách có phải hay không không lấy ra 100% sức chiến đấu đại địa liệt trảm. Phở ý hệ giả đối mặt nạ rủ tổ cùng phả xạ cuối cùng công kích, không thể không lấy ra 100% sức chiến đấu. Vung ra cho đến nay mạnh nhất đại địa liệt trảm, lấy cường hoành cổ tay chặt đem còn chưa hoàn toàn hình thành lục đạo địa bạo thiên tinh hoàn toàn cắt thành hai nửa, liền xem như trong đó hạch tâm màu đen hình cầu QNZ trong nháy mắt hoàn toàn hủy diệt màu đen hình cầu nguyên bản trung ương ngưng tụ đại lượng năng lượng. Bộ dạng này bị phá hủy đằng sau, cái kia cố lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền hướng về bốn phía bộc phát, bạo tạc khổng lồ quang mang thôn phệ hết thể nạ rủ tổ cùng. Phạ xạ đã hao hết tất cả lực lượng, cưỡng ép là có huyết khí bạo tẩu để nạ rủ tổ thân thể lâm vào cực độ mỏi mệt, tựa như là liên tục một tháng không có ngủ đồng dạng, thân thể cực độ suy yếu, bước chân phù phiếm, mà phạ xạ mặc dù bởi vì thân thể cường tráng, coi như mở bát môn cũng không biết chết. Nhưng là đối với thân thể gánh vác quá lớn đây cũng là không có cách nào cải biến vấn đề. Phạ xạ hiện tại toàn thân kịch liệt đau nhức, có thể tiếp tục đứng đấy, cũng coi là hai người bọn họ ý chí kiên. Định! Đáng giận hôn đản A nương theo lấy vô tận tức giận gầm thét, phở ý hệ ra lại lần nữa xuất hiện ở nạ rủ tổ cùng phạ xạ trước mặt, mặc dù trên người có không ít vết thương. Mắt trái cu nở dê bởi vì nhận lấy không nhỏ công kích mà tạm thời không cách nào mở ra. Đây đều là vừa rồi thiên ngại chấn tinh cùng địa bạo thiên tinh mang cho phở ý hệ giả tổn thương, nhưng là lúc này, phở ý hệ giả sống như cũ, cái kia chính là sự thật. Vừa rồi công kích ta đều cho là ta phải chết, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là các ngươi hai cái thế mà để cho ta phở ý hệ giả đại vương cảm thấy sợ hãi tử vong đây tuyệt đối không thể tha thứ. Phanh phanh, phở ý hệ giả trong nháy mắt vọt tới nạ rủ tổ cùng phạ xạ trước mặt. Bọn hắn lúc này trọng thương thân thể đã hoàn toàn theo không kịp phở ý hệ giả tốc độ, trong nháy mắt như là hai cái đạn pháo đồng dạng bị phở ý hệ giả đánh bay, không trung bay vụt ra hai đạo huyết tiễn. Ta phải thật tốt tra tấn các ngươi liên tục. Tử vong quang tuyến, phở ý hệ giả giảm thấp xuống lực lượng của mình, lại là vô cùng vô tận bắn ra tử vong quang tuyến, đem nạ rủ tổ cùng phở ý hệ giả thân thể hoàn toàn doanh tạc, vô số tử quang tại trên người của hai người bạo tạc. Thống khổ đơn giản vô tận vô cực mà lại liên tục không ngừng tử vong quang tuyến bạo tạc để nạ rủ tổ cùng phả xạ lần nữa bay ngược ra ngoài. Phở ý hệ giả trong nháy mắt vọt tới phía sau bọn hắn, to lớn cái đuôi hung hăng hướng về phía sau lưng của bọn hắn tắt kích gầm lấy bọn hắn bây giờ. Không chịu nổi gánh nặng thân thể, làm sao có thể thừa nhận được cái này hung mãnh tắt kích, một kích cơ hồ đánh gãy toàn thân bọn họ xương cốt. Bây giờ nạ rủ tổ cùng phạ xạ cũng chỉ có thể giống như là con rối đồng dạng thừa nhận phở ý hệ giả điên cuồng trả thù cùng cha đạp, đã hoàn toàn không có khí lực làm ra bất kỳ phản kháng. Phờ ý hệ dạ dùng liên hoàn công kích mang cho nạ rủ tổ cùng phạ xạ vô tận thống khổ, để bọn hắn trọng thương thân thể dần dần đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phờ ý hệ dạ lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem cái kia hai cái mang cho hắn sợ hãi cùng sỉ nhục người, trong mắt sát ý là vô luận như thế nào cũng sẽ không biến mất. Cái trò chơi này ta cu nở dê chơi chán, hiện tại ta liền đưa các ngươi xuống địa ngục đi thôi, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Phà xạ phở ý hệ dạ dơ cao từ bản thân hai tay, đem mình khí toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái cự đại đa nở năng lửa nở dê, màu đỏ thâm nhan sắc tản mát ra vô tận lực phá hoại, cái kia hủy diệt quang mang chiếu rọi tại nạ dù tổ cùng phà xạ trên mặt. Địa ngục tử vong đạn phở ý hệ dạ tuyệt sát công kích về phía lấy nạ dù tổ cùng phà xạ phương hướng hung hăng rơi xuống, mặc kệ là nạ dù tổ hay là phà xạ, đối mặt phở ý hệ dạ công kích, đều cảm nhận được vô lực tuyệt vọng. Bây giờ cái trạng thái này, coi như nạ rủ tổ cải biến tâm ý muốn dùng phi lôi thần đảo tẩu, hắn cu nở dê không còn khí lực phát động. Phờ ý hệ ra địa ngục tử vong đạn đã gần ngay trước mắt, nạ rủ tổ dùng hết lực lượng cuối cùng, dùng thân thể chặn lại phờ ý hệ giả công kích. Phạ xạ đi mau vô luận như thế nào, nạ rủ tổ cũng không thể nhìn xem nữ nhân của mình chết trước mặt mình, thân là một cái nam nhân, vì bảo vệ mình nữ nhân. Cho dù là tuyệt vọng chẳng cảnh, hắn QNZ nhất định phải đánh đến cuối cùng phả xạ đi A nạ rủ tổ phát ra sau cùng kêu đau. Tại phở ỉ hệ ra địa ngục tử vong đạn công kích phía dưới, nạ rủ tổ cái kia vốn là đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ thân thể. Tại cái kia mật độ cao năng lượng bên trong dần dần sụp đổ lấy cuối cùng ánh mắt nhìn cái kia một điểm nữ. Nhân vị đều không có, lại làm cho mình thực tình yêu say đắm nữ nhân phả xạ. Chạy mau A đối với nạ rủ tổ dưới loại tình huống này còn có thể tạm thời ngăn cản công kích của mình. Phở ý hệ giả cũng cảm nhận được một trận kinh ngạc, bất quá hắn vốn chính là lãnh khốc vô tình chủng tộc. Đối với nạ rủ tổ cuối cùng bỏ sinh bảo hộ phả xạ cử động, hắn chỉ là cảm nhận được buồn cười mà thôi. Lạnh lùng giơ lên tay của mình, tại địa ngục tử vong đạn bên trên càng thêm tăng lên một phần lực lượng đã ngươi muốn chết. Vậy trước tiên đưa ngươi xuống địa ngục đi. Địa ngục tử vong đạn tại phở ý hệ dạ lực lượng rót vào phía dưới, đột nhiên tăng lên gấp đôi. Cái này năng lượng to lớn đạn đã hoàn toàn không phải bây giờ nạ rủ tổ có thể ngăn cản. Nạ rủ tổ thân thể tại cái kia cố năng lượng to lớn phía dưới hoàn toàn biến thành cho bụi, mặc dù phiền toái một điểm, bất quá cuối cùng là giải quyết một cái. Phở ý hệ dạ thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, trong đó cu nở dê mang theo lấy một tia buông lỏng. Thật sự là nạ rủ tổ cùng phả xạ lực lượng đích thật là quá cường đại, đã cường đại đến thậm chí để phở ý hệ giả đều cảm thấy sợ hãi tình trạng. Bây giờ phở ý hệ giả đã quyết định muốn đem vở ghệ tạ bọn hắn cu nở dê toàn bộ giết chết, dù sao có phả xạ cái này tiền lệ tại. Nếu như vở ghệ tạ bọn hắn cũng trưởng thành đến loại trình độ này, liền xem như phở ý hệ giả cũng sẽ cảm thấy nguy cơ. Phả xạ lúc này đã hoàn toàn sửng sốt, nàng nhìn thấy. Nàng nhìn tận mắt nạ rủ tổ tại trước mắt của nàng hôi phi yên diệt, hắn hết thảy cũng chỉ lưu lại một rụt tóc vàng mà thôi. Đi qua hết thảy tại phả xạ trước mặt như là phim tiến nhanh đồng dạng phát ra, đã từng, hắn ôn nhu ôm chính mình nói lấy lời tâm tình, mình mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng lại bởi vì người xài giản tự tôn, không chịu ở trước mặt hắn chịu thua, mỗi một lần đều lạnh lùng đối với hắn, hắn cu nở dê lăn lộn không ngại. 13 năm tình cảm. Đó là như thế nào yêu say đắm, hắn đối nàng vĩnh viễn như vậy ôn nhu, nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ từng nói với hắn một câu ta yêu ngươi. Bây giờ phả xạ hối hận, nàng không cần tôn nghiêm của mình, người xài giản kiêu ngạo nàng cu nở dê nguyện ý hoàn toàn bỏ qua, nàng nguyện ý buông xuống mặt mũi của mình nói với hắn một câu ta yêu ngươi, nhưng lại đã hoàn toàn không có cơ hội vô cùng tuyệt vọng cùng thống khổ, để phả xạ ôm đầu của mình, tê tâm liệt phế kêu lớn lên. Thanh âm cực kỳ bi ai mà thê lương, đủ để cho thiên địa động dung nghe phả xạ cái kia thống khổ kêu gào tuyệt vọng, phở ý hệ giả khỏe mắt dáng tươi cười càng thêm tăng. Thêm mấy phần tàn nhẫn yên tâm đi, ngươi không cần gấp gáp như vậy, bởi vì lập tức ngươi liền có thể xuống địa ngục đi cùng hắn. Phở ý hệ giả hai tay lại lần nữa ngưng tụ ra một cái cự đại địa ngục hủy diệt đạn, hướng về phả xạ phương hướng hung hăng đập xuống. Phả xạ giống như đã mất đi đối với hết thể phản ứng. Chỉ là quỳ trên mặt đất, chờ đợi lấy cái kia to lớn địa ngục hủy diệt đạn đem mình hoàn toàn nuốt hết. Địa ngục hủy diệt đạn nuốt sống phả xạ thân thể, hung hăng đánh chúng vào đại địa, phở ý hệ giả trên mặt lộ ra buông lỏng cùng nụ cười lạnh lùng, quay người bay về phía mình dừng ở xa xa phi thuyền. Bộ dạng này liền hoàn toàn giải quyết, cũng là thời điểm rời đi. Vây ngăn cản Phở Ý Hệ Dạ rời đi là phía sau hắn truyền đến to lớn oanh minh. Phở Ý Hệ Dạ khiếp sợ quay đầu, nhìn xem hắn địa ngục hủy diệt gậy tại tử sắc quang mang phía dưới hoàn toàn sụp đổ. Sau đó từ đó bay ra một cái tóc vàng bóng người. Ngươi làm sao còn sống? Phở Ý Hệ Dạ khiếp sợ chỉ vào cái này tóc vàng nữ nhân. Nàng lạnh lùng ánh mắt cùng trên thân cái kia khổng lồ kinh khủng khí để Phở Ý Hệ Dạ cảm nhận được lớn lao sợ hãi, càng làm cho hắn sợ hãi. Là phạ xạ lúc này cùng cái kia truyền thuyết xa. Xưa hoàn mỹ phù hợp hình tượng phải cẩn thận lại biến thành tóc vàng người xài giản. Đây là Phở Y Hệ Dạ tổ tiên, vũ trụ hải tặc chỉ nẹt trước khi chết lưu lại xuống lời nói, tăng thêm tại người xài giản trong tộc lưu truyền cái kia truyền thuyết, để Phở Y Hệ Dạ làm sao cũng không nguyện ý thừa nhận cái kia kinh khủng hiện thực người xài giản không phải chỉ có thể biến thành đại tinh tinh sao. Cái này điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Phạ xạ màu xanh nhạt hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phở Y Hệ Dạ. Toàn thân màu vàng khí bay lên trên giường, nàng đã đột phá cực hạn, đạt đến cái kia trong truyền thuyết trình độ, nhưng là nhưng trong lòng không cách nào nhìn ra bất kỳ vui sướng. Phở Ý Hệ Dạ, ta chính là cái kia trong truyền thuyết suốt tơ xài giản, ngươi giết chết ta người yêu dấu nhất, coi như ngươi chết ngàn vạn lần cũng vô pháp san bằng trong nội tâm của ta mối hận. Phở Ý Hệ Dạ, ngươi đã tội ác chồng chất phả xạ bạo phát đi ra kinh khủng khí, liền xem như Phở Ý Hệ Dạ toàn thịnh thời kỳ cũng khó có thể cùng nàng so sánh. Cao y tinh cầu này bởi vì phả xạ lực lượng mà bắt đầu rung động, tại cỗ này to lớn màu vàng khí bao phủ phía dưới, cái kia kim sắc sinh mệnh QNZ bắt đầu tỏa ra sức sống mới.